xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, phần 97, thế giới 5, làm mặt thế ma vật thiếu nữ dạy người tạo nhân tạo người. 4. Chí Vũ số 5, như ngày thường đơn thương độc mã công tác bên ngoài, ở đương kim mặt thế. Nhân loại căn cứ dựa vào phòng nghiên cứu sở lấy ra sinh vật kích thích tố phòng ngừa những cái đó. Đủ để phá hư văn minh cấu thành nguyên tố vi khuẩn xâm lấn, căn cứ cùng căn cứ chi gian toàn vì hoang dã, mấy trăm năm trước thuộc về nhân loại văn minh con đường sớm đã tàn phá bất kham. Bộ phận nhân loại thậm chí từ sinh đến tử đều bị vây ở bị họa thành hình tròn khu vực an toàn. Chung, khu vực an toàn ngoại thế giới tràn ngập không biết khi nào sẽ xâm lấn thân thể hơn nữa lại. Lần nữa tạo thành thân thể biến dị vi khuẩn cùng với sẽ vô khác biệt vồ mồi nhân loại biến dị sinh. Vật thậm chí biến dị nhân chủng, này đương đại nhân loại cơ hồ 100% đều đã biến dị. Phân chia, nhân loại cùng ma vật khác biệt chỉ ở chỗ nên nhân loại hay không vẫn như cũ có được văn minh thời đại tâm trí. Tiếp theo mới là nhân loại vẫn luôn chấp nhất bề ngoài. Chí Vũ số 5 tiêu phí hơn 2 tháng thời gian đi vào mục tiêu phạm vi quanh mình, lại tiêu phí hơn 1 tháng thời gian mới lẫn vào thật mạnh ma vật quần tụ rừng cây, nơi này có được nhất nguyên thủy động thực vật. Cũng có sinh động thực vật bộ dạng biến dị sinh vật. Chỉ cần tiến ở đây, phải nhắc tới 12 vạn phần tiểu tâm đề phòng, tránh cho trở thành nào đó biến dị giống loài bàn trung sơn, cát dung nhã chờ đến độ muốn mốc meo. Lúc này mới đầu một hồi từ bên cạnh ma vật giữa nghe được Chí Vũ số 5 tin tức, tiểu công chúa. Cái kia kỳ quái đồ vật rốt cuộc là cái gì? Xôn xao khách khách lạp. Ngô ha ha phốc phốc phi, cát dung nhã hưng phấn mà khoa tay múa chân nói, người cũng cảm thấy kia đồ vật thực thần kỳ đúng hay không? Lập tức có thể biến thành nhân loại bộ dáng, lập tức lại có thể đem móng vuốt biến thành dây đằng. Đầu lưỡi còn có thể đủ giống tiểu sâu giống nhau mở rộng chi nhánh. Ai nha, này nói còn không phải là quái thai sao? Này đương đại nhân loại cơ hồ không có ngoại hình bất biến gì. Mà xem ra nhà nàng cầu tử là trong đó nhân tài kiệt xuất a. Chỉ là ngón tay có thể mọc ra dây đằng. Đầu lưỡi còn có thể duỗi đến lão trường lại mở rộng chi nhánh gì đó. Nàng như thế nào có loại không ổn dự cảm đâu. T, cẩn thận ngẫm lại còn có điểm hưng phấn đâu. Nàng trà sát tay. Bị một bên cự vô bá đóa hoa tiểu khả ái phun tào nói. Ngươi như thế nào như vậy dâm loạn? Có phải hay không mặc vào váy về sau liền cùng nhân loại giống nhau âm hiểm xảo trá? Cát dung nhã trừng lớn đôi mắt nhìn chính mình, chủ nhà. Ngươi nói cái gì a? Ta nơi nào âm hiểm xảo trá? Ta như vậy thẳng thắn thành khẩn chính mình dục vọng được không? Thích, ngươi thích người kia. Ngươi nhìn ra được tới đó là người. Tiểu khả ái cao ngạo mà hừ hừ thanh. Thấy thế nào không ra? Phía trước có cái kỳ quái gia hỏa còn đem toàn thân trên dưới nở khắp hoa chạy vào đâu. Kết quả lão nương muốn hút làm hắn mật hoa. Hắn liền sợ tới mức chạy đi ra ngoài. Còn cấp rừng cây cửa kia viên lão thạch lựu phun ra một mông. Nghĩ đến bất tử cũng trọng thương. Cát dung nhã trừu trừu khóe miệng. Kia cây lão thạch lựu thực lực nàng này trận cũng coi như kiến thức quá. Đó chính là cái bạo tính tình bom khách. Động bất động liền đem chính mình quả tử hạt kịp thời quan thương ra bên ngoài phun. Phun xong rồi còn mang về thu. Nghĩ đến tiểu khả ái trong miệng người kia chính là đằng trước Chí Vũ số 4. Mà lúc này làm Chí Vũ số 5 mà phi số 4 lại đây, nguyên nhân hẳn là chính là số 4 tạm thời mất đi năng lực chiến đấu đi. Tiểu khả ái, ta có thể phóng hắn tiến vào sao? Ngươi muốn làm gì? Ta ở chỗ này đãi lâu như vậy cũng chưa nhìn đến thú vị người. Ta tưởng, ngươi tưởng giao phối a? Tiểu Khả Ái hiểu rõ mà nói, ta liền biết, người tuổi tác cũng đã sớm tới rồi nên động dục thời điểm. Mệt ta còn mỗi ngày dùng phấn hoa ám chỉ ngươi, hiện tại nhưng rốt cuộc thông suốt. Không, ta đối với ngươi ám chỉ căn bản không rõ ràng lắm. Hơn nữa cẩn thận nghĩ đến nàng mỗi ngày ở tại khép lại nụ hoa. Còn không phải là mỗi ngày cùng Tiểu Khả Ái sống mái dương vật làm bạn sao? Anh, ngẫm lại đều cảm thấy ác hàn, người này phá hài tử suy nghĩ cái gì? Lão nương mới không phải dựa loại này trang trí phẩm giao phối. Cự vô bá Tiểu Khả Ái kêu to kháng nghị, đem chính mình chân bộ căn cần duỗi một cây đến Cát Dung Nhã trước mặt. Là cái này mới là lão nương giao phối dùng ngoạn ý nhi. Cát Dung Nhã bị kia thoạt nhìn giống như là sâm cần giống nhau ngoạn ý dỗi vẻ mặt. Lại vội đem căn cần cấp đẩy đến một bên. Ta đã biết, đừng dùng này chạm vào ta mặt. Cùng đàn ma vật này ở bên nhau chính là như vậy. Ma vật cùng ma vật gian chính là như vậy, bằng phẳng thả không hề giấu giếm. Bằng phẳng đến Cát Dung Nhã lúc ban đầu hoa một tháng thời gian mới miễn cưỡng thích ứng ở có sinh. Vật tồn tại địa phương kéo dài, hơn nữa cũng bắt đầu có thể cùng quanh mình chúng sinh vật hòa mình. Tiểu Khả Ái nặng nề mà hừ một tiếng, đem Cát Dung Nhã cấp ném vào trên mặt đất. Cát Dung Nhã một cái hoàn mỹ quay cuồng, như là thể thao tuyển thủ giống nhau đứng vững, cũng đôi tay cử cao hướng bốn phía đáp tạ. Đạt được quanh mình ma vật uống thải, rồi sau đó nàng nhanh chóng leo lên một cái dây đằng nói. Ai, ta muốn đi nhờ xe. Già nua thanh âm từ dây đằng lỗ khí giữa đáng ra. Tìm ngươi tình lang đúng hay không? Ta đều nghe được. Đối, tìm ta tình ca ca đi. Thật lớn lục đằng một mặt bắt giữ quanh mình hơi thở, một mặt hướng Chí Vũ số 5 nơi địa phương đi tới. Cát Dung Nhã cũng không tính toán ở thời điểm này chơi cái gì âm mưu quỷ kế, mà là muốn thoải mái hào phóng mà cùng hắn gặp phải. Bày ra ra bản thân thiên chân vô tà, chân thiện mỹ kia một mặt. Hảo đã lừa gạt Chí Vũ số 5 kia vượt quá thường nhân cảm quan cùng với xưa nay sở chịu chuyên nghiệp. Huấn luyện, đích xác, ở Chí Vũ số 5 sở học tri thức, những cái đó ma vật luôn thích trốn trốn tránh tránh lại tùy thời mà động săn bắt sở hữu hết thảy. Có thể vào khẩu sinh mệnh, cũng bởi vậy nếu có thể làm theo cách trái ngược, có lẽ mới có thể càng dễ dàng mà tan rã hắn cảnh giác. Đường Cát Dung Nhã quang minh chính đại mà ghé vào dây đằng thượng từ tạm thời ngụy trang thành biến dị dây đằng Chí Vũ số 5 trước mặt chảy qua ghi, nàng tựa như phát hiện cái gì giống nhau vỗ vỗ dây đằng thượng phiến lá. Rồi sau đó một cái quay cuồng nhảy tới trên mặt đất. Cát Dung Nhã nhìn Chí Vũ số 5 chi với nàng mà nói vụng về ngụy trang, trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười, lại cũng giả vờ không biết mà đánh giá, tiểu cầu. Chí Vũ số 5 nghe không thấy trong lòng ta thanh âm đi. Là đát ký chủ, tiểu tâm cầu tưởng vị này ký chủ thật độc lập, đi vào thế giới này mấy tháng, vẫn là đầu một hồi liên lạc chính mình đâu. Vì thế lại vội bổ sung nói, đến nỗi những cái đó biến dị sinh vật có thể nghe thấy ký chủ ý tưởng, chủ yếu đến từ chính ký chủ thân thể này trong cơ thể gen đã cùng quanh mình biến dị sinh vật lẫn nhau truyền lại dung hợp diễn biến duyên cớ. Cát Dung Nhã nhạy bén mà ở trong lòng hỏi. Ý của ngươi là, nếu Chí Vũ số 5 cùng ta đãi lâu một chút, cũng sẽ có cơ hội nghe được trong lòng ta thanh âm. Vẫn là không được đát ký chủ. Ở giả thiết thượng, bởi vì nhân tạo người từ phôi thai thời kỳ liền vẫn luôn tiếp thu phòng thí nghiệm cải tiến, bởi vậy nguyên bản hẳn là diễn biến ra tới tiếp thu hệ thống ở nhân vi quấy nhiễu dưới cũng không có diễn biến ra tới, đại khái giống như là người bình thường một có cái đau đầu nhức óc liền cháy đến bệnh viện yêu cầu dùng dược, thân thể miễn dịch hệ thống không có biện pháp không ngừng tiến hóa đổi mới, cuối cùng ngược lại càng ngày càng thêm yếu ớt giống nhau. Cát Dung Nhã nhẹ nhàng thở ra, liền tạm thời cắt đứt cùng Tiểu Cầu liên cơ, hết sức chuyên chú mà quan sát khởi chi vũ số 5 tới. Chi vũ số 5 cũng không nhúc nhích mà nhận Cát Dung Nhã đánh giá, đồng thời cũng ở quan sát đến Cát Dung Nhã bộ dáng, ăn mặc hoa cỏ cùng tế hàng mây che dệt mà thành. Liền thân váy nàng giống như là sinh hoạt ở xã hội văn minh trung nhân loại giống nhau. Nhưng mà nàng kia đơn thuần đến quá mức, giống như con trẻ thần sắc lại rõ ràng mà truyền đạt ra nàng căn bản không hiểu được xã hội văn minh trung người lừa ta gạt, hắn hiểu, cho nên hắn nhìn ra được tới. Trước mắt nữ nhân không giống người thường, đồng thời gian. Chi vũ số 5 lại đối tự thân sinh ra một chút hoang mang, hắn biết chính mình là nhân tạo người. Hoặc là càng chính xác mà tới nói, chính mình là trải qua gen cải tạo người. Hơn nữa hắn cũng biết phòng thí nghiệm giáo thụ lấy các loại phương thức bao hàm điện giật xử chính mình tình cảm thần kinh héo rút, nhiên tắc thông minh như hắn. Hắn lại biết giờ phút này chính mình đối trước mắt thiên chân lãng mạn thiếu nữ sinh ra một chút xa lạ hứng thú, mà cái này hứng thú tắc vô pháp cùng bất luận kẻ nào bao hàm chế tạo ra. Hắn giáo thụ nói ra, Cát Dung Nhã âm thầm cười trộm, thấy chi vũ số 5 tựa hồ tính toán tiếp tục quan sát chính mình, liền cũng như hắn mong muốn, chuẩn bị bắt đầu đối hắn động tay động chân, chỉ là muốn trước động bên kia đâu. Cát Dung Nhã giấu đi chính mình bỡn cợt thần sắc, ngồi xổm xuống thân tới nhìn chi vũ số 5 kia rõ ràng cơ bắp khẩn thật lại bao trùm với phiến lá, dường như vảy dưới cẳng chân, rốt cuộc vươn tay bắt đầu ma xa lên. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.